Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, có mới nơi cũ. Thạch Diễm, bốn mắt tương đối, Nhiếp Thiên Ninh không khỏi trùng điệp nuốt ngụm nước bọt, hai cây chùy thủ từ ống tay áo trượt ra, đã nhập hắn lòng bàn tay, một loại trong minh minh cảm giác, để Nhiếp Thiên Ninh nghĩ xoay người bỏ chạy. Lập tức lại nghĩ tới Bàng Thương Lôi thành thật với nhau ngữ điệu. Hắn sinh ra không ít lực lượng, đè lại chạy trốn xúc động. Thạch đầu lĩnh, ngươi làm cái gì vậy? Ta tới là có chuyện trọng yếu tướng. Nhiếp Thiên Ninh cố nặn ra vẻ tươi cười, ngữ khí tận lực bình tĩnh, nhưng bàn tay chủy thủ lại vô luận như thế nào cũng không dám thu hồi. Khanh, tiếp theo một cái chớp mắt. Kiếm ra, một đạo ngân mang liệt không, tại tháng phản xạ ánh sáng hạ cực kỳ chướng mắt, mang theo lạnh lẽo hàn ý lấy tốc độ cực nhanh phi tốc bắn xuống. Thật nhanh, Nhiếp Thiên Ninh con người đột nhiên co lại, trường kiếm phi tốc bắn xuống, phía trên ẩn chứa sát cơ làm hắn toàn thân rét run. Cũng không có thời gian đi tránh, nguy cơ sinh tử bên trong. Hoàn toàn dựa vào chính là nhục thân lực phản ứng. Hai tay giảo hợp, hai cây chùy thủ giao nhau chữ thập, cùng phi tốc bắn xuống mũi kiếm chạm vào nhau. Binh, trên trường kiếm, nội kình sắc bén, Nhiếp Thiên Ninh hai cây chùy thủ chỉ cản trở một cái chớp mắt. Liền thanh thúy đứt gãy, hắn bao trùm trên đó nội kình tại trường kiếm dưới, lại yếu ớt như tờ giấy. Giống như không là cùng một đẳng cấp đồ vật, không chịu nổi một kích. Không, Nhiếp Thiên Ninh trong lòng gào thét, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Cùng là luyện thể cảnh, cùng là phổ phẩm binh khí, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm đánh gãy hắn chùy thủ. Phốc phốc, trường kiếm tự Nhiếp Thiên Ninh bả vai xuyên qua, kéo lấy thân thể của hắn, đánh nát gạch, cắm vào cỏ thổ, đem hắn một mực đóng đinh tại mặt đất. Nhiếp Thiên Ninh đã phế, xương vai cơ bắp, hết thảy bị một kiếm này vỡ nát. Thạch Diễm từ trên cây nhảy ra, một bước nhảy vọt đến Nhiếp Thiên Ninh trước người, từ 7-8 mét không trung thẳng tắp rơi xuống, phát ra một đạo trọng hưởng, không có khinh công, thuần túy dựa vào nhục thân chi lực, rồi rào đè xuống lực lượng. Đem gạch nện nứt, ẩn ẩn lõm, gạch nổ tung, vỡ nát mà ra gạch vỡ. Có không ít nện đến Nhiếp Thiên Ninh thân mặt, làm hắn toàn thân phát run. Thạch đầu lĩnh, có phải là có hiểu lầm gì đó? Ngươi sau khi xuất quan xương nhất minh nói với ngươi cái gì rồi? Nhiếp Thiên Ninh thấy Thạch Diễm đứng trước người hắn, hắn lại không làm được mảy may phản kháng. Gạt ra một vòng khó coi tiếu dung che giấu trong lòng rung động. Thối cốt cảnh, Thạch Diễm vậy mà đột phá đến thối cốt cảnh. Hắn sẽ không nhìn nhầm. Một kiếm kia, để hắn không có lực phản kháng chút nào. Cũng chỉ có đại cảnh giới vượt qua mới sẽ như thế. Thạch Diễm trên người khí cơ áp bách, càng là cùng Bàng Thương Lôi. Từ huyết hải mang cho hắn áp bách không khác nhau chút nào. Trong lòng như thế, Nhiếp Thiên Ninh mặt ngoài còn không dám để Thạch Diễm nhìn ra. Hắn đang tìm sinh cơ, hiểu nhầm, không có hiểu lầm gì đó. Thạch Diễm cúi đầu nhìn xuống, nhíu lông mày hỏi, ta càng tò mò hơn là, mặt đối không có huyền thiết mặt nạ che mặt ta. Ngươi không nhìn thấy lão bằng hữu vui sướng sao? Hỏng, Nhiếp Thiên Ninh trong lòng một cái lộp bộp. Lớn nhất lỗ thủng xuất hiện ở nơi này. Hắn nhất thời quá kích động, chủ quan, Bàng Thương Lôi thế mà biết. Tình thế phát triển đến nơi đây liền có ý tứ. Thạch Diễm tư tư cảm khái. Tuy nói hắn nguyên bản liền chuẩn bị trở mặt giết chết Nhiếp Thiên Ninh, tái xuất thành giết Bàng Thương Lôi báo lỗ ngón tay mối thù, nhưng đều là ám sát, không cùng Xích Hỏa trộm trở mặt. Hiện tại thông qua Nhiếp Thiên Ninh nhìn thấy hắn chân thực khuôn mặt. Không có chút nào kinh ngạc bộ dáng có thể suy đoán ra. Bàng Thương Lôi đã biết nói hắn là ai, biết hỏa thiêu nhà gỗ chân tướng, thật rất áy náy, để Lưu Văn Tài một người chết cho hắn cõng nhiều ngày như vậy oan ức. Bàng Thương Lôi không có khả năng vô duyên vô cớ biết. Nói cách khác, là Từ Huyễn Hải nói cho hắn biết. Vì cái gì đây? Tại ta nuốt xuống xương cổ, sinh tử bị Từ Huyễn Hải khống chế tình huống dưới. Vì sao còn muốn đem ta bán cho Bàng Thương Lôi? Thạch Diễm lẩm bà lẩm bẩm, suy đoán đến nơi đây cũng nghĩ không ra. Người thế mà biết xương cổ. Nhiếp Thiên Ninh không thể tin nhìn qua Thạch Diễm. Thạch Diễm biết sẽ còn ăn. Cam tâm tình nguyện bị Từ Huyễn Hải khống chế. Từ Huyễn Hải dùng xương cổ khống chế thủ hạ sự tình có rất ít người biết được. Hắn cũng là có một lần nghe Bàng Thương Lôi nói chọc miệng. Mới biết, nói một chút đi, Bàng Thương Lôi đến cùng muốn làm gì? Thạch Diễm mắt lộ lãnh mang. Đã không nghĩ ra, vậy liền hỏi biết người tốt. Thạch huynh, nhưng thật ra là hiểu nhầm. Ngươi nghe ta, Nhiếp Thiên Ninh con mắt chuyển động, liên tục mở miệng. Một giây sau, Thạch Diễm rút ra trường kiếm. Tại hắn bắp đùi bộ vị nhanh chóng xẹt qua. Trường kiếm sắc bén, khiến Nhiếp Thiên Ninh đùi phải tận gốc mà đứt. Nhiếp Thiên Ninh một tiếng gào thét, ôm chân gãy đau nhức hống. Khóe mắt có nước mắt lăn xuống. Ngươi là muốn sống, vẫn là ta từng đau đem ngươi trẻ thành nhân côn. Cho ngươi 5 giây thời gian cân nhắc. 5 giây sau bắt đầu. Thạch Diễm cầm trong tay trường kiếm trên người Nhiếp Thiên Ninh hư không. Chỉ vào, giống như tại mô phỏng cắt vạch thịt vị trí. Để cho Nhiếp Thiên Ninh nhiều chịu mấy đau. Nhiếp Thiên Ninh gào thét 2 giây. Cưỡng ép tỉnh táo lại. Hắn cái trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Diễm, như muốn phân biệt hắn lời nói thật giả. Thạch Diễm nhẹ giọng nói, còn có 3 giây. Nhiếp Thiên Ninh gấp vội mở miệng, trong mắt của hắn tràn đầy sinh khát vọng. Người thật nguyện ý bỏ qua ta? Ta kỳ thật cái gì cũng không biết, Bàng Thương Lôi chỉ để cho ta tới lừa ngươi ra khỏi thành. Thạch đầu lĩnh, ngươi tin tưởng ta, ta thật cái gì cũng không biết. Ngoặc kép, 3 câu nói ra, một câu nhanh hơn một câu gấp, mà Thạch Diễm lại đưa như không nghe thấy. Đứng yên đếm thầm giây số. Đến, Thạch Diễm cánh tay khẽ nhúc nhích, mũi kiếm chiến minh, liền muốn đối với Nhiếp Thiên Ninh nhục thân cắt đứt xuống. Nói như thế nào giết ngươi, giống như gì giết ngươi. Tuyệt không ít đồng dạng kiếm. Ta nói, Nhiếp Thiên Ninh cuồng hống một tiếng. Mũi kiếm dừng ở da của hắn mặt ngoài. Một giọt máu tươi từ hắn da thịt nhỏ xuống. Thạch Diễm rút ra trường kiếm. Mắt đen như băng. Nhiếp Thiên Ninh nhẹ nhàng thở ra. Cũng không dám lại nói nhảm. Há mồm đem Bàng Thương Lôi nói cho hắn biết toàn bộ nói ra. Không có một tia giấu giếm. Hắn muốn sống. Xong, Thạch Diễm sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi toát ra một tầng hỏa khí. Có mới nơi cũ, qua hầu rút ván, thủ đoạn này rất xích hỏa trộm. Bàng Thương Lôi một đường đồ diệt vô số thôn trang, giết người không chớp mắt. Bởi vậy có thể suy đoán xích hỏa trộm đại đương ra bản tính. Diệt khẩu đúng là phòng ngừa để lộ tin tức thủ đoạn tốt nhất. Nhưng diệt khẩu diệt đến trên người hắn, liền làm cho hắn rất khó chịu. Lý Tử Việt gia nhập thế lực lớn hắn biết được. Vì Thiên Cương Tông, thực lực rất mạnh, xích hỏa trộm tại Thiên Cương Tông trước chính là chỉ sâu kiến. Xong, Nhiếp Thiên Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, hẳn là lại không lộ chút sơ hở. Trên Hoàng Tuyền Lộ, nhớ kỹ các loại Bàng Thương Lôi, hắn rất nhanh liền sẽ đến cùng ngươi. Thạch Diễm một kiếm đâm ra, thu kiếm trở vào bao, Nhiếp Thiên Ninh ngực xuất hiện một đóa hoa máu, giằng co vài giây sau, thi thể ngã xuống đất, đường đường cao thủ khinh công, bị Thạch Diễm một kiếm đóng đinh trên mặt đất, trốn đều không thể trốn, không thể bảo là không gặp xui, nếu không phải một kiếm kia, Nhiếp Thiên Ninh muốn trốn, Thạch Diễm thật khả năng đuổi không kịp, bởi vậy cũng nhìn ra tự thân nhược điểm, không có khinh công, không có một môn cường đại công phạt võ kỹ. Địa ngục tứ cấm tuy là võ kỹ, nhưng không trọn vẹn, không rõ phẩm cấp, cũng không đủ âm lực giá trị sửa chữa tăng lên. Tạm không thể dùng, chỉ có thể đem từ huyễn hải âm vật Ngọc Châu đạt được lại nhìn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.